Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 528, gần vua như gần cọp. Sau 3 ngày, trên triều đình, lại là vào triều thời Ký, lại là Tảo triều, lại là vịt được cuống họng, nhưng là tại hạ phương người bên trong lại là thiếu hai người. Một cái là Tam hoàng tử Lưu Kiên, một cái là đương triều thái tử Lưu Hiền. Bất quá hôm nay Tảo triều phía trên thêm một cái không khuôn mặt cũ. Có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều. Vịt được cuống họng thanh âm tài kết thúc, Tần Cối lập tức lên tiếng đường, bẩm hoàng thượng, thần có việc khởi bẩm. Lão hoàng đế nghe xong nhìn lấy hắn đường, thừa tướng có chuyện gì mau nói đi thánh thượng. Hôm nay hạ quan đạt được đến từ Lư Châu Thành tin tức. Lư Châu Thành bị Kim Quốc Dư Nghiệt vây khốn tin tức vài ngày trước liền đã truyền vào triều đình. Ai cũng biết rõ đường việc này tất nhiên sẽ không như thế đơn giản. Thế nhưng là mấy ngày nay Lư Châu Thành tựa như là bị phong bế. Tam hoàng tử qua cũng đã mấy ngày, nhưng lại không có chút nào tin tức trở về. Hả? Càn Nhi chưa có tin tức? Thừa tướng nơi nào đến tin tức? Tần Cối cả người không có một chút biểu lộ gợn sóng. Mà chính là về đường, hồi hoàng thượng, thuộc hạ có người thân ở xa lần này đi theo Tam hoàng tử cùng nhau đi tới Lư Châu Thành doanh cứu. Hắn thư tín tại ta, bởi vậy ta phải biết rõ tin tức. Lão hoàng đế sau khi nghe, hổ khu chấn động, vội vàng hỏi thăm, Lư Châu Thành tình trạng như thế nào? Lư Châu Thành vốn đã tại mưa gió tung bay thời khắc, may mắn được Tân Dã thủ quân tiến về. Nhất cổ tác khí bị tiêu diệt Lư Châu Thành phản quân, đồng thời toàn diệt tại Lư Châu ngoài thành rừng rậm chỗ. Bây giờ Lư Châu Thành tình thế nguy hiểm đã hiểu biết. Văn võ quan viên nghe xong đều là xì xào bàn tán đứng lên. Không ở ngoài cũng là thuyết Lư Châu Thành thủ ở chính là thiên ân cuồn cuộn, Tân Dã thủ vệ không thể bỏ qua công lao vân vân. Chỉ là trên triều đình cũng không ít quan viên nghe xong sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Mà này Dương Kiên thì là đứng mũi chịu sáo. Lão hoàng đế nghe xong cũng là long nhan cực kỳ vui mừng. Cao giọng thuyết đường, tốt. Tân Dã giáo úy là ai? Trẫm phải thật tốt ban thưởng. Tần Cối sau khi nghe xong, lần nữa lên tiếng đường, bệ hạ, thần còn có lời không thể nói xong. Không biết, chấm ngoặc kép, thuyết. Tần Cối tin tức để lão hoàng đế trong lòng dễ chịu. Dù sao Lư Châu Thành không có thất thủ chính là thiên chuyện lớn. Còn có chuyện gì so chuyện này càng lớn sao? Thần biết được, lần này Lư Châu Thành chi chiến bên trong, có một người tên là Lý Cửu, chính là đương kim trưởng quản triều đình ngân phiếu Kiều Gia Gia Đinh. Tên Gia Đinh này cực kỳ đến, tại Lư Châu xây thành lập một cái tà giáo tổ chức, tên là Nông Công Hội. Tại Lư Châu Thành chúng tướng sĩ dục huyết phấn chiến thời điểm hắn lại từ phong tướng quân. Từ đó cản trở, suýt nữa tạo thành nội loạn, để Lư Châu Thành triệt để thất thủ. Cái gì, còn có như thế dân đen? Lão hoàng đế không rõ chân tướng, chỉ là đang nghe Tần Cối lời nói về sau, trong nháy mắt nổi giận, tay một chút xếp tại trên long ỷ, sau đó giận dữ mắng mỏ một câu. Tần Cối thấy thế, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, về sau nói tiếp đường, thánh thượng, không chỉ có như thế, này Lý Cửu từ ỷ vào tà giáo thế lực to lớn. Nhữ Nam giáo úy Mã Đông tiến về trợ giúp, không chỉ có thủ hạ binh sĩ toàn bộ bị nhốt, chính là lập tức giáo úy bản thân cũng là bị trói tại Lư Châu Thành trên tường thành. Giống như có lẽ đã hấp hối, mà lại, chấm ngoặc kép, lớn mật, một cái nho nhỏ bách tính, lại dám làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình. Chậm muốn chu hắn cửu tộc. Tần thừa tướng, ta gặp ngươi muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì cùng nhau đếm? Chậm ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này Lý Cửu còn có thể làm ra cái dạng gì đại nghịch bất đạo sự tình. Vâng, bệ hạ. Tần Cối lần nữa cúi đầu về sau thuyết nói. Theo thuyết, tại Tân Dã thủ vệ quân tiến vào Lư Châu Thành về sau, này giáo úy tại chỗ liền bị Lý Cửu chỗ cầm xuống đồng thời cắt đi lỗ tai. Cực kỳ làm can. Một cái nho nhỏ bách tính phản thiên. Lư công công, tiểu tại, hiện tại liền cho chậm ngán giấy. Chậm muốn, chấm ngoặc kép, báo, Lư Châu Thành cấp báo. Lão hoàng đế còn chưa có nói xong, trên đại điện xông tới một người thị vệ, nhìn người tới về sau. Lão hoàng đế sắc mặt hiển hiện vừa sờ vẻ lo lắng đường, ngươi là nơi nào thị vệ? Hồi hoàng thượng, thuộc hạ chính là tam hoàng tử cận thân thị vệ Vương Tiếu Tiếu. Đặc biệt dẫn tam hoàng tử cấp báo đến đây. Lão tam, lão hoàng đế sau khi nghe nói một mình nói xong, mắt nhìn làm mệt mỏi Vương Tiếu Tiếu. Đối Lư công công gật gật đầu. Cái sau thấy thế hiểu ý, đi xuống bậc thang đem giấy viết thư đưa tới về sau, liền cung kính đứng ở một bên. Lão hoàng đế tiếp nhận giấy viết thư về sau, từ từ mở ra, bởi vì có Lý Mộc Nhiên phát minh giấy làm bằng tre ra đời. Chỗ có triều đình đem trước tơ lụa vải vóc truyền tin, hiện tại đã dùng tới trang giấy. Giấy làm bằng tre dẻo dai tốt, không dễ dàng rách dưới, mà lại hút mặc năng lực không tệ, không có chút nào chỗ bẩn. Lão hoàng đế nhìn trước mắt giấy viết thư, bản sự vẻ lo lắng sắc mặt chậm rãi thư giãn. Sau đó việc xem tiếp đi trên mặt càng là giật mình, đến sau cùng thì là càng là há hốc miệng ba. Đông đảo văn võ bá quan không biết đường phát sinh cái gì, thế nhưng là nhìn thấy lão hoàng đế bộ dáng về sau, từng cái sắc mặt nghi hoặc. Dù sao mới vừa rồi còn là trời u ám, hiện tại đã là đẩy ra vân vụ mỗi ngày minh, bọn họ nghi hoặc cũng thuộc về bình thường. Chỉ là quỳ gối điện hạ người Tần Cối tiên tử a lại là sắc mặt có chút không rõ. Đêm qua hắn còn nuôi thư đến tin, nói Lư Châu Thành đã giữ vững, lại là bởi vì tân dã quân đến để địch quân nghe tin đã sợ mất mật. Đồng thời cũng nói vây công địch nhân căn bản chính là giả áo túi cơm, còn không kịp chính mình địch. Sở dĩ Lư Châu Thành thành trận chiến này kéo như vậy hồi lâu chính là bởi vì Lư Châu nội thành có một người tên là Lý Cửu cùng tam hoàng tử đi rất gần. Đồng thời từ phong tướng quân chức vụ, này Tần giáo úy vốn là Tần Cối con nuôi. Bởi vậy Tần Cối chưa bao giờ hoài nghi tới này tân dã Tần giáo úy, càng sẽ không nghĩ tới chính mình con nuôi thế mà lại bởi vì nhất thời chi khí đổi trắng thay đen. Dưới mắt lão hoàng đế biểu lộ để trong lòng của hắn đột nhiên không chắc, chính mình tựa hồ suy đoán sai. Bất quá có lẽ hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới lần này sai sẽ sai hoàn toàn thay đổi. Ba, lão hoàng đế nhất trưởng đánh vào trên long ỷ, sau đó ánh mắt băng lãnh đảo qua Tần Cối. Tần thừa tướng, người này tân dã con nuôi, người nhưng có tình? Tần Cối đột nhiên bị lão hoàng đế dùng dạng này ngữ khí hỏi một chút, cả người chỉ cảm thấy run rẩy một chút, sau đó cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên, chính nghênh tiếp lão hoàng đế ánh mắt. Cửu cư cao vị hắn nếu là bây giờ còn chưa có suy đoán ra xảy ra chuyện gì, này tài thật sự là thẹn với thừa tướng chức vụ. Thần sợ hãi, lúc trước tân dã giáo úy chỉ là cùng thần đồng tính, sau say rượu hỏng việc, nhận con nuôi. Hả, đã như vậy, người này con nuôi giáo úy chức vụ cũng nên thay đổi người. Tân dã chính là đại hán trọng thành, cần mãnh tướng nắm tay. Vâng, bệ hạ, lão hoàng đế tùy ý một câu, cũng đã quyết định này tần giáo úy tương lai. Không nghĩ đến cái kia cái gọi là tần giáo úy tương lai đoán chừng không còn có ngày nổi danh. Nhất triều chi quân liền là như thế này. Tuy nhiên phía trước hắn tài thuyết tần giáo úy chính là quăng cốt chi thần, nhưng là tiếp xuống hắn liền có thể thuyết đại nghịch bất đạo. Chỉ vì hắn là quân, là thiên tử, điện hạ bách quan chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Hiển nhiên tam hoàng tử thư tín có vấn đề. Mà trước mắt tần thừa tướng tựa hồ cũng nhìn ra manh mối, liền cãi lại ngôn ngữ cũng không dám ra ngoài. Bọn họ không biết trong tín thư viết cái gì, nhưng là không ít người chính là bè phái thái tử. Tam hoàng tử xưa nay cùng thái tử không cùng, cái này là mọi người đều biết đạo lý. Hôm nay thư này cứu lại còn có cái gì? Mọi người đều là nín thở ngưng thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.